Chàng rể vô song, chương 319, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay, chương 319, sông Tần Hoài Ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, một tiếng sấm vang dội trên bầu trời, gió lớn gào rít. Mưa rơi lộp bộp như chút nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mưa rồi, người bên ngoài trạm dừng chân đều vội vàng chạy lên xe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mà chúng ta có mang theo ô, nếu không thì ướt như chuột lột rồi. Trần Nam cầm ô, cười khà khà. Lúc này, cô gái mặc váy trắng ban nãy cũng đi đến cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, đôi mày rậm của cô khẽ nhíu lại. Hình như không mang ô, tôi bảo người đưa cô qua đó nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn chỉ về phía Trần Nam, mỉm cười với cô gái. Vừa hay xe của cô đỗ ngay bên cạnh xe chúng tôi. Tiện đường. Nếu như lúc nãy không nghe nhầm thì tên của cô gái này là Tần Liên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được thôi, ánh mắt Trần Nam chợt lóe lên sau đó nhanh chóng mở ô, ông ta cảm thấy Lâm Hàn chắc chắn đã nhìn trúng cô gái này rồi. Muốn tán tỉnh đây mà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần đâu, cảm ơn, Tần Liên lắc đầu. Giọng nói cực kỳ dễ nghe. Trong xe tôi có ô. Đợi lát nữa trợ lý sẽ đem đến. Ok, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn gật đầu. Cũng không nhiều lời nữa. Anh chỉ nghĩ đơn giản tiện tay giúp đỡ. Nếu Tần Liên đã từ chối, vậy thì anh cũng không miễn cưỡng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này, nhóc con. Cậu làm cái gì vậy? Bỗng nhiên một giọng nói giận dữ vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đeo kính. Thân hình hơi mập mạp bước nhanh tới. Ánh mắt lạnh lẽo. Cảnh giác nhìn Lâm Hàn. Sao nào? Dám tán tỉnh Tần Liên chúng tôi giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả? Cậu không chịu xem bộ dạng của mình trong bãi nước tiểu là cái thứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt bà ta đầy vẻ châm chọc. Dì Trương, không phải vậy đâu. Còn chưa đợi Lâm Hàn mở miệng thì Tần Liên đã lên tiếng. Mưa lớn như vậy, anh trai này có ô, anh ấy chỉ tiện đường nên muốn đưa tôi ra xe mà thôi. Xe anh ấy đỗ cạnh xe chúng ta. Vừa hay cùng đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cạnh xe chúng ta, chấm, ánh mắt dì Trương dao động, nhìn bên ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh chiếc Mercedes, Ben của bọn họ quả thật có một chiếc xe màu trắng. Nhưng mưa to quá làm cho tầm nhìn trở nên mờ ảo. Chiếc xe đó hình như là xe van. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơ. Lái một chiếc van mà cũng đòi chở Tần Liên của chúng tôi. Nhóc con, cậu thật không biết tự lượng sức mình. Dì Trương ngó nghiêng Lâm Hàn. Ánh mắt càng thêm châm chọc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu cũng không chịu nghe ngóng thử Tần Liên của chúng tôi là ai. Cả vùng Dương Châu, Kim Lăng, Đan Đồ này không ai không biết cô ấy. Người muốn tán tỉnh cô ấy tài sản cũng phải hơn chục triệu. Cậu có bản lĩnh đó không? Lâm Hàn liếc mắt xem thường. Không ngờ mụ đàn bà đó lại độc mồm độc miệng như vậy. Anh còn chưa nói lời nào. Bà ta đã nói bao nhiêu thứ? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Lâm Hàn cũng chỉ đơn giản muốn giúp đỡ thôi. Trần Nam, chúng ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn bước ra ngoài. Anh lười nói lời thừa thãi với mụ đàn bà đó. Trần Nam vội vàng bật ô che cho Lâm Hàn. Hai người đi ra xe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hai gã cao to đeo kính đen cũng đi ra từ nhà vệ sinh. Hơ, nhìn thấy vệ sĩ tới liền muốn chạy. Thằng nhóc cậu cũng có mắt đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dì Trương nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Hàn. Hừ lạnh một tiếng, nếu không thì vệ sĩ nhất định sẽ đánh cậu một trận ra hồn. Cậu, nhanh ra xe lấy ô lại đây. Hôm nay cô Tần Liên của chúng ta có buổi biểu diễn ở sông Tần Hoài. Ở đó toàn là con cháu nhà giàu. Chúng ta không thể chậm trễ dù chỉ một giây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dì Trương chỉ vào một tên vệ sĩ. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ sĩ lập tức chạy vào màn mưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời khỏi trạm dừng chân, hai người Lâm Hàn đi vào cao tốc tiếp tục đến Kim Lăng. Bởi vì trời mưa to nên phải chạy chậm. Hơn 3 tiếng đồng hồ chiếc GMC mới chạy vào thành phố Kim Lăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Lăng là tỉnh lỵ của Tô Tình, là cố đô của 6 triều đại. Đây là một thành phố phồn hoa. Dân thường trú ở đây lên tới chục triệu hộ. GDP xếp thứ nhất thứ hai trong GDP của cả tỉnh Tô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là một thành phố du lịch điển hình. Đền thờ Khổng Tử, sông Tần Hoài, Lăng Trung Sơn, cũng là một thành phố hứng chịu nhiều đau thương. Đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến ở thế kỷ trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Và còn là một thành phố tranh giành quyền lực vô cùng tàn khốc. Có thể nắm trong tay thành phố Kim Lăng thì việc nhậm chức ở Thiên Kinh. Trở thành người sở hữu quyền lực tối cao của Hoa Hạ trong tương lai về cơ bản là điều hiển nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, Kim Lăng là Long Môn của tỉnh Tô, bước qua Long Môn. Chuyển mình thành rồng mới thực sự là đứng trên đỉnh cao quyền lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không thể vượt qua Long Môn thì cả đời cũng chỉ có thể làm một chú cá nhỏ trong hồ. Đồng thời đây cũng là một thành phố ngọa hổ tàng long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng bộ của 3 gia tộc lớn ở Hoa Đông và nhà họ Hồng đều đặt ở Kim Lăng. Còn có thế lực của vô số các gia tộc lớn nhỏ khác đang tranh giành. Hợp tác, xung đột lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu Lâm, nơi chúng ta đang đứng là khu vực Tần Hoài của Kim Lăng. Tiếp theo phải đi đâu? Trần Nam xem bản đồ rồi hỏi Lâm Hàn. Tìm một khách sạn ở tạm trước đã. Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được, khách sạn Hilton. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn và Trần Nam đặt một phòng tổng thống. Sắp xếp hành lý xong. Lâm Hàn thay một bộ quần áo rộng rãi. Thoáng mát sau đó đi tìm Trần Nam. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một vòng. Lần đầu tiên tôi tới Kim Lăng, nhân tiện thưởng thức một chút phong cảnh nơi đây. Được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người rời khỏi khách sạn. Phong cảnh nổi tiếng nhất ở khu vực Tần Hoài của Kim Lăng đương nhiên là sông Tần Hoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đã là trạng vạng, mưa cũng đã tạnh từ lâu. Sau cơn mưa không khí cực kỳ mát mẻ, dáng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây. Lái xe khoảng 1 giờ đồng hồ thì Lâm Hàn và Trần Nam cũng đã đến thắng cảnh sông Tần Hoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời chập tối, người đến đây rất đông. Nước sông Tần Hoài chảy róc rách, trên mặt sông phủ kín đèn hoa trông vô cùng đẹp mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh sắc thực sự rất đẹp. Lâm Hàn chắp tay sau lưng, ngắm nhìn phong cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 dặm quanh Tần Hoài là nơi phát triển rực rỡ của 6 triều đại. Hoa dại dưới chân cầu Chu Tước. Ánh chiều tà trong ngõ ô y, cầu Chu Tước. Nhà cổ Vương Tạ, đủ các cảnh đẹp khiến Lâm Hàn không kịp thưởng thức hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một chiếc thuyền hoa 3 tầng màu đỏ trên sông chậm chậm dạt vào bờ. Trên thuyền treo một bức màn màu đỏ. Bên trong có bàn ăn. Còn có rất nhiều bóng dáng thướt tha khiến khách du lịch phải dừng chân lại nhìn ngắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậc, chậc, chậc, thuyền hoa này oách thật. Thật đấy, bên trong hình như còn có người nhảy múa. Muốn đi xem thử quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh chỉ có thể nghĩ thôi. Không thấy mấy chữ dán trên thuyền hả? Vào một lần, 20.000 tệ, 20.000, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người muốn đi xem lúc nãy liền hít một hơi. 20.000 tệ gần bằng 1 năm tiền lương của anh ta rồi. Đúng là người có tiền mới có thể vui chơi ở đây được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Nam, chúng ta vào chơi một lát không? Lâm Hàn nhìn thuyền hoa, khẽ cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuyền hoa neo lại bên bờ đợi khách vào tham quan. Chẳng lẽ chúng ta vào uống rượu nhìn người đẹp hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Nam nhìn thuyền hoa một cái. Kinh nghiệm của ông ta trong giang hồ cũng không ít. Vừa nhìn liền biết chỗ này chắc chắn là nơi mấy tên con cháu nhà giàu uống rượu. Ngắm gái, chỉ vào xem thử thôi. Lâm Hàn thành thật nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, Trần Nam gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 người đi vào thuyền. 2 anh ơi, mỗi người vào thuyền trả 20.000 tệ nhé. Hôm nay có Tần Liên nổi tiếng gần xa tới biểu diễn. Giá này thật sự rất hời luôn nha. Một cô gái trang điểm xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ đứng trước mũi thuyền, cười vui vẻ với bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho hỏi trả tiền mặt hay quét WeChat vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, cách chương.